Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Thứ Xà Vương tự mình tống đàn tới cửa. Được rồi, liền ở chỗ này chờ đi, Chu Thuần đang nói liền khoanh chân ngồi xuống. Một lớn một nhỏ hai nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là vẻ mặt mê man. Chu Bảo Bảo chậm rãi tới gần Chu Thuần, kéo kéo của nàng ống tay áo. Nói, Mami, ngươi thực sự muốn xa đàn đàn sao? Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút áy náy, hắn cho rằng là hắn quan hệ. Chu Thuần mới buông tha xa đàn, hắn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó lại lần nữa kéo kéo Chu Thuần ống tay áo. Mami, nếu không, ngươi cùng Daddy tái sinh cái đi. Nói không chừng không cẩn thận sinh ra đàn đàn đến, Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Còn chưa có đãi nàng trả lời, nguyên vốn đã yên lặng đi xuống ngoài khơi đột nhiên giữa lại lần nữa nhấc lên ba đào. Mami, chạy mau, Chu Bảo Bảo mở hai tay, chắn Chu Thuần phía trước. Thế nhưng, kia sóng lớn ở mau tiếp xúc được hắn thời gian, lại đột nhiên giữa biến mất, phảng phất là bị một cỗ không hiểu lực lượng cấp chế trụ như nhau. Sóng gió qua đi, xuất hiện một cực kỳ đẹp đẽ nữ tử, trong tay nàng. Đang cầm, chính là cái kia có cái khe xà đàn, nàng âm lãnh liếc nhìn Chu Thuần, nói, là ngươi ra tay sao? Là Chu Thuần phi thường thành thực trả lời, kia, muốn mạng ngươi, nàng vừa dứt lời, liền xuất hiện ở Chu Thuần trước mắt, sau đó kháp ở cổ của nàng, mọi người đều không thấy rõ nàng là như thế nào động. Chu Thuần cũng đã rơi xuống trong tay nàng, Mami, Chu Bảo Bảo hô to một tiếng. Sau đó nhào tới, quân ngự hàn trên mặt đều là lãnh mũi nhọn, trực tiếp lấy ra thí thần kiếm cuồng hóa. Thế nhưng kia đẹp đẽ nữ tử nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Liền nhượng bên trong cơ thể của bọn họ linh lực đình chỉ lưu chuyển. Bọn họ cả người đều bị định ở tại kia. Sau đó nàng chuyển qua tầm mắt, nhìn Chu Thuần khóe miệng cầu cười nhạt, có điểm kinh ngạc, ngươi không sợ chết. Sợ, nhưng ngươi sẽ không giết ta, Chu Thuần nói phi thường khẳng định. Ngươi sẽ thủ hộ con của ta sao? Kia diêm dúa lẳng lơ nữ tử không nói gì. Buông xuống nàng, nhìn chằm chằm nàng hỏi. Chu Thuần sờ sờ bị nàng kháp sinh chỗ đau. Ho khan mấy tiếng, sau đó nói, chủ nhân của nó không phải ta. Là con ta, con trai của ngươi chẳng lẽ không nghe lời ngươi? Chu Thuần khóe miệng dạng nổi lên mỉm cười, sau đó đối nàng gật gật đầu, kia đẹp đẽ nữ tử không có nhiều lời, sau đó phất phất tay, Chu Bảo Bảo cùng quân ngự hàn lập tức khôi phục hành động. Nàng bắt tay lý đản giao cho Chu Bảo Bảo trên tay. Nàng vẻ mặt không muốn, nhưng là lại không được không làm như vậy, bởi vì chỉ có đứng ở Chu Bảo Bảo bên người, hai tử của nàng mới sẽ không chết. Chu Bảo Bảo đem lời nói vừa rồi toàn bộ nghe lọt được. Dựa vào hắn chỉ số thông minh, đương nhiên là đơn giản liền hiểu chuyện đã xảy ra. Hắn đem xà đàn ôm ở rảnh tay lý, ngửa đầu nhìn trước mắt nữ nhân xa lạ, nói, đẹp a di, người yên tâm, Bảo Bảo sẽ bảo hộ con rắn nhỏ xa, tựa như bảo hộ tiểu bạch đệ đệ như nhau, bảo hộ ta. Hỗn đản này tiểu tử mỗi lần đều khí ta. Lúc nào bảo hộ quá ta? Chu Thuần trong đầu nhất thời truyền đến tiểu bạch hồn hền thanh âm ân y, hảo, nàng trả lời. Thanh âm có điểm run rẩy, sau đó liền xoay người. Đẹp a di, con rắn nhỏ xà sẽ đi ra. Ngươi chờ một chút lại đi đi, Chu Bảo Bảo thấy thân thể của nàng dừng lại. Nói tiếp, nếu như con rắn nhỏ xà vừa ra tới liền không thấy được nó Mami. Nó sẽ thương tâm, hảo, thân thể của nàng hơi run rẩy. Sau đó chậm rãi xoay người, nếu là có người nhìn thấy bạo loạn hải vực nữ vương lại có vẻ mặt như thế, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Hết chương.